bá đạo tổng tài hắn mang cầu chảy. Chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alice, Mị đã trở lại rồi đây, sau một hồi vô vọng thì Mị đã quyết định ngồi edit và beta lại 10 chương bị mất lịch đăng của bá đạo, sẽ như bình thường nhé. Bách Nhạc nhìn người trước mắt bởi vì vận động kịch liệt mà hô hấp hơi có chút dồn dập. Cậu bình phục hô hấp của mình một chút, hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói. Anh làm sao mà tìm được tới đây? Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có phỏng đoán, nhưng mà trong lòng Bách Nhạc vẫn cứ không muốn thừa nhận đâu. Tệ Chiếm hơi hơi nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu mà là đem tầm mắt nhàn nhạt dừng trên hai chân trần trụi của cậu. Thay em ấy mang giày tới đây. Bí thư Hình nghe xong lập tức đáp vâng, sau đó xoay người rời đi. Lời này khiến cho Bách Nhạc có chút không được tự nhiên mà vặn vẹo chân, rõ ràng nhìn ra là ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, nhưng không biết vì sao dừng ở trên mu bàn chân của cậu, luôn có một loại cảm giác sắp bị bỏng cháy vậy á. Tịch Chiếm nhìn bộ dáng xấu hổ của cậu, không giống lúc trước mà là nhẫn nại tính tình hỏi ngược lại. Em nói xem vì sao tôi phải tới đây? Bách Nhạc giật mình, nghe hiểu được y nói, thì một chút hy vọng xa vời nho nhỏ này cũng tan biến luôn, nhưng vẫn là có chút không cam lòng nói. Anh làm sao mà biết được nha? Mặc kệ là việc cậu mang thai hay là cậu chạy tới chỗ này, làm sao cái gì y cũng đều biết hết vậy chứ? Tệ Thiếm không có chính diện giải thích, chỉ nhàn nhạt nói. Tôi cái gì cũng biết, cho nên không cần giấu giếm tôi, càng không cần nói dối tôi. Tứ gia, giày mang đến rồi. Bách Nhạc nhìn giày thể thao màu trắng trong tay Bí Thư Hình, vội vàng nói. Cho tôi đi, bây giờ cậu mới cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo, đầu cũng choáng váng theo, nếu dùng tay sờ thì hẳn là có thể phát hiện cái trán nóng đến dọa người. Bí Thư Hình lại không nghe lời mà đưa giày cho cậu, nhưng lại quay đầu nhìn Tệ Chiếm, chờ y căn dặn. Tệ Chiếm vươn tay, Bí Thư Hình ngẩn ra, ngay sau đó lập tức đưa giày qua. Lại đây, Bách Nhạc sửng sốt vài giây mới phản ứng lại là y muốn làm cái gì, y vậy mà muốn đi giày cho mình hở. Vì sao cả, nhìn giày thể thao mà Tệ Chiếm cầm trong tay, sắc mặt Bách Nhạc cực kỳ phức tạp, do dự mà đi về phía trước. Nhấc chân, Bách Nhạc ngoan ngoãn làm theo, còn đánh bạo mà chống tay lên bả vai của Tịch Chiếm, hơi hơi cúi đầu nhìn y, chỉ tiếc là nhìn không thấy được sắc mặt của y. Bách Nhạc một bên dựa vào y để chống đỡ trong lượng thân thể của mình, một bên lại mặt mày nhăn nhúm mà suy nghĩ. Hơn nửa ngày cậu mới đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ anh là đang lấy lòng sao? Động tác trên tay của Tịch Chiếm hơi dừng một chút, sau đó lại không phục lại thái độ bình thường, nhưng y cũng không có chính diện trả lời cậu, mà là ngước mắt nhìn cậu một cái. Đừng nhúc nhích, Bách Nhạc lúc này mới dừng lại cái chân không an phận của mình. Cậu cảm thấy Tịch Chiếm nếu là vì đứa bé trong bụng cậu thì thật cũng không cần như vậy đâu. Tịch Chiếm lại không có lỗi gì với cậu, đứa nhỏ này vốn dĩ chính là một cái ngoài ý muốn mà. Hay là nói y cũng rất muốn đứa nhỏ này. Nghĩ đến đây Bách Nhạc lại không bình tĩnh được, biết cậu nên giải thích rõ ràng một chút về cục diện phức tạp mà đứa nhỏ này có thể sẽ mang đến. Nhưng mà khẩn trương vừa nãy thấy Tịch Hiếm tới tìm mình rút đi, trạng thái phấn khởi cũng biến mất, lại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, căn bản không có cách nào để suy nghĩ. Khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, chính cậu cũng đều bị ngữ khí của mình dọa sợ, mềm mục dọa người, giống như là đang làm nũng với người ta vậy á. Tịch Hiếm sắc mặt trầm trầm, nhìn thấy sắc mặt cậu khó coi, liền duỗi tay muốn đi sờ cái trán của cậu. Bách Nhạc thân thể quơ quơ, duỗi tay kéo lấy ống tay áo của Tịch Hiếm mới miễn cưỡng đứng vững được. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Chờ đến lúc tỉnh lại lần nữa, thì chóp mũi lại tràn ngập mùi nước sát trùng khó nghe, vừa mở mắt thì ánh vào mi mắt chính là trần nhà trắng tinh. Bách Nhạc dùng tay sờ sờ cái trán, phát hiện không nóng bỏng như trước nữa, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thì liền nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm sột soạt. Cậu xoay người sang thì không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Tịch Chiếm đang ngồi ở bên giường. Tuy rằng khuôn mặt của y vẫn như cũ, nhưng không biết vì sao cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhau. Tịch Chiếm thấy cậu tỉnh lại thì ánh mắt giật giật, cũng không có hỏi mấy câu vô nghĩa như em tỉnh rồi, mà là duỗi tay sờ cái trán của Bách Nhạc dừng lại một hồi, sau đó đôi mày nhíu chặt hơi hơi giãn ra. Hạ sốt, tay của y rất lạnh lẽo, nhưng không chút nào khiến người khác phản cảm, sờ ở trên cái trán đang nóng thậm chí còn cực kỳ thoải mái. Cho nên, Bách Nhạc cũng không có theo bản năng mà tránh đi. Tịch Chiếm lại ấn chuông trên đầu giường bệnh, không bao lâu liền có bác sĩ đi vào. Hắn cẩn thận thay Bách Nhạc kiểm tra một chút, sau đó lại nói với Tịch Chiếm nói. Tịch tiên sinh xin yên tâm, thân thể cậu ấy đã không có gì đáng ngại nữa, chẳng qua cần phải nghỉ ngơi cho tốt mà thôi. Chờ bác sĩ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Bách Nhạc và Tịch Chiếm. Tịch Chiếm không nói lời nào, Bách Nhạc cũng cảm thấy không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Cậu muốn hỏi y, lại không biết phải dùng câu mở đầu nào mới là tốt nhất, rối rắm tới, rối rắm lui, không khí liền lâm vào trầm mặc hồi lâu. Anh đưa tôi về là muốn làm gì nha? Cuối cùng, Bách Nhạc vẫn lấy hết can đảm, đánh bạo nói thử. Tịch Chiếm hai tay nắm lấy nhau, ngón tay không chút để ý mà gõ xuống mu bàn tay. Em nói xem, Bách Nhạc giật mình, sau đó vỗ vỗ cái bụng của mình, thật cẩn thận nói. Là bởi vì nó sao? Tịch Chiếm bắt lấy cái tay đang vỗ vỗ bụng nhỏ, khẽ nhíu mày liếc nhìn Bách Nhạc một cái. Tay của Bách Nhạc bị bắt lấy không thể động đậy, sau khi thấy rõ được biểu tình của Tịch Chiếm thì không khỏi nghẹn lại. Y đen mặt nhìn mình làm gì chớ chỉ là vỗ vỗ thôi mà, hơn nữa cậu lại không dùng lực nữa cơ. Nhạc Nhạc, cửa phòng bệnh mở ra, Ngô Tuyết Anh là người đầu tiên chạy vào trong, nhào vào trên người Bách Nhạc bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa không quên nắm lấy lỗ tai của Bách Nhạc. Con đã chạy đi đâu vậy hả? Thằng nhóc chết tiệt, con chỉ biết làm mẹ lo lắng thôi. Đau đau đau, Bách Nhạc vội vàng che lại lỗ tai bị nhéo hồng lên, liên tục kêu đau. Tịch Chiếm biểu tình lạnh lạnh, duỗi tay ấn tay của Ngô Tuyết Anh xuống. Nhận thấy được hành động của y, tay của Ngô Tuyết Anh cứng đờ, vốn đang muốn giáo huấn Bách Nhạc một chút nhưng những lời này đều bị dọa ngược trở về. Bà chưa từng tiếp xúc với Tịch Chiếm, chỉ là có chút nghe qua mà thôi. Nhưng bà luôn cảm thấy những hành động như vậy không phải là người bà nghe nói qua kia có thể làm được. Bách Huy Chương nắm tay ho khan một tiếng, đánh vỡ xấu hổ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc cái gì, người không phải vẫn đang yên đang lành ở chỗ này sao? Bách Nhạc cũng an ủi Ngô Tuyết Anh vài câu, sau đó lại bảo Bách Âm lấy giúp khăn giấy, đưa cho bà lau nước mắt. Làm sao vậy? Nhận ra được tầm mắt phức tạp của Bách Âm, Bách Nhạc nhận lấy khăn giấy xong lại nghi hoặc mà hỏi. Bách Âm không trả lời, chỉ là yên lặng đi đến ôm lấy Bách Nhạc lại vỗ vỗ lưng cậu. Bách Nhạc, làm sao cậu lại có loại cảm giác bị đáng thương không thể hiểu được này nhỉ? Lại vừa thấy biểu tình của Ngô Tuyết Anh và Bách Huy Chương, lúc này mới phát hiện mà phản ứng lại, đầy mặt khiếp sợ. Hai người cũng biết luôn rồi sao? Nói xong, cậu lập tức quay đầu nhìn Tịch Chiếm, ngữ khí không tự chủ được mà cao lên. Anh nói cho bọn họ hả? Không đợi Tịch Chiếm trả lời, thì Bách Âm thật cẩn thận giơ tay lên. Cái này, kỳ thật là do em phát hiện ra á, lúc nghe Bách Âm cẩn thận nói xong quá trình phát hiện xong, nhìn vẻ mặt chờ được khích lệ của cô, mặt Bách Nhạc đợt ra. Trong lòng nói, em quả thật chính là hôm truyền thế luôn á, nếu không dứt khoát đi làm thám tử là được. Cái kia Nhạc Nhạc, Bách Huy Chương có chút không được tự nhiên mà nói. Nếu việc cũng đã xảy ra, vậy con cảm thấy suy nghĩ của con là gì? Suy nghĩ của mình, Bách Nhạc thần sắc có chút phức tạp, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đây nè. Cậu lại nhìn Bách Âm, trên mặt lộ ra biểu tình áy náy. Tịch Chiếm vẫn luôn đang nhìn cậu, sau khi phát hiện sắc mặt của cậu, ánh mắt y trầm trầm, sau đó trầm giọng nói với mấy người Bách Huy Chương. Mọi người ra ngoài trước một lát, tôi có việc muốn nói với em ấy. Mấy người Bách Huy Chương đều ngẩn ra, nhưng mà cũng đều thức thời không có hỏi nhiều, liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng, lại chỉ còn lại có hai người Bách Nhạc và Tịch Chiếm. Bách Nhạc nhìn y, giây tiếp theo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Tịch Chiếm bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa chờ tay đóng rồi khóa lại, sau đó lại từng bước đi về phía Bách Nhạc. Làm sao vậy? Bách Nhạc cảm thấy có chút hoảng hốt, Tịch Chiếm nhàn nhạt nói. Nếu em là bởi vì em gái mình, thì thật cũng không cần như vậy đâu. Bách Nhạc sững sốt một chút, biết y nói là việc mình chạy trốn. Trực giác của y xác thật rất nhạy bén, lập tức đã phát hiện được nguyên nhân chính yếu luôn. Tịch Chiếm tùy tay kéo cái ghế ngồi xuống, khẽ nhíu mày nhìn cậu, giải thích nói. Tôi và em gái em đã nói qua việc kia, em gái của em cũng không có phản ứng gì đặc biệt hết. Chuẩn xác mà nói, phản ứng của cô hẳn là hoan thiên hỉ địa mới đúng. Chẳng qua, sau khi cao hứng thì lại là có chút lo lắng, cô thật cẩn thận mà hỏi y, anh trai tôi đối với anh. Y biết cô có ý gì, là muốn hỏi Bách Nhạc có thích mình hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt Tịch Chiếm đen nhánh một mảnh, trong lòng lại lần nữa sinh ra cảm xúc không xác định. Y cũng không biết Bách Nhạc có thể đồng ý hay không? Bách Nhạc còn để ý đến câu nói kia của y, tò mò nói. Anh nói chính là việc nào nha? Vì sao lại nói em gái cậu không có phản ứng đặc biệt gì nha? Tịch Chiếm chăm chú nhìn Bách Nhạc trầm mặc một hồi lâu, sau đó cúi người tiến lên. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, trong đồng tử của Bách Nhạc có ảnh ngược khuôn mặt của y, nhưng trên mặt lại vẫn ngốc ngốc tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hiếm thấy cậu cũng không có phản ứng đặc biệt gì, mày nhăn lại càng chặt, sau đó lại lần nữa tách ra một khoảng cách. Bách Nhạc ngơ ngẩn nhìn y, tuy rằng cậu không biết y đây là có ý gì, nhưng cậu có thể cảm giác được khí áp quanh thân Tịch Hiếm lập tức liền thấp xuống luôn é, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Không nghe được y trả lời, trong lòng Bách Nhạc gấp đến giống như mèo cào, càng ngày càng tò mò quá đi mất. Tầm mắt của Tịch Hiếm dừng ở trên người cậu, cuối cùng chậm rãi mà di chuyển lên trên mặt, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu cậu. Y làm ra động tác này cũng không phải giống như đang trấn an trẻ con, mà là phảng phất mang theo trịnh trọng hứa hẹn. Kết hôn với tôi thế nào, cách chương?